Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326, có càng mạnh hơn. Yên tâm đi, ta nói dẫn ngươi đi nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Có điều không phải hiện tại mà thôi. Ta như thế nào lừa ngươi? Ta cũng không có nói hiện tại liền dẫn ngươi đi à. Thiên Tầm Tật lộ ra cực kỳ nụ cười đắc ý. Sau đó cười to mà đi. Chỉ để lại nhỏ yếu A Ngân ở tại chỗ ríu rít anh địa nhỏ giọng gào khóc. Nàng đúng là quá khó khăn. Gặp phải Đường Hạo cùng Đường Khiếu thời điểm. Rõ ràng cũng không phải như vậy à. Tại sao đồng dạng là người, chênh lệch lớn như vậy đây? A Ngân không biết là Đường Khiếu cùng Đường Hạo sở dĩ như vậy địa thân sĩ, chính là thèm thân thể nàng, mà Thiên Tầm Tật không phải a. Hắn tại sao phải thèm A Ngân thân thể? A Ngân không phải đã là hắn sao? Thiên Tầm Tật là thật vì là A Ngân thật mới làm như vậy. Đáng tiếc, lòng tốt cho rằng lu gan phổi a. Thời gian sau này, tự nhiên là đến phiên Thiên Tầm Tật khỏe mạnh, giáo dục, A Ngân thời khắc. Thuần khiết hoàn mỹ A Ngân, dù cho đã 10 vạn năm, tu vi càng là hồn thánh, nhưng ở Thiên Tầm Tật trước mặt chính là một con dịu ngoan cừu nhỏ. Căn bổn không có chút nào sức phản kháng, đàng hoàng địa là một gặp cảnh khốn cùng, chịu nhịn Thiên Tầm Tật các loại bắt nạt. Có điều không biết tại sao, Thiên Tầm Tật càng là bắt nạt, nàng càng là cảm giác, là lạ, có một loại rất kỳ quái cảm giác. Phảng phất chính là mình nếu là một ngày không bị tên khốn kiếp này cho bắt nạt. Thật giống sẽ không quen thuộc như thế. A Ngân lắc lắc đầu, nàng làm sao có khả năng nghĩ như vậy? Không thể nào, Đường Hạo rời đi Hạo Thiên Tông sau khi liều mạng tu luyện, mà Hạo Thiên Tông ở không biết Đường Hạo đến cùng dự định lúc nào sẽ đối với võ hồn điện xuất thủ tình huống, trực tiếp đối ngoại tuyên bố Đường Hạo không còn là Hạo Thiên Tông người. Tin tức này tự nhiên là lan truyền đến Thiên Tầm Tật nơi này. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật đem cái tin tức này báo cho A Ngân. Kha kha kha. Hắn phải cho chính mình tăng cường một tí tẹo như thế địa độ khó. Đã lâu đều không có thú vị như vậy qua a. A Ngân biết tin tức này sau khi liền rõ ràng Đường Hạo đây là dự định làm cái gì. Trong lòng khóc bù loa, nhìn Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này, càng ngày càng thống hận. Đây là nàng từng thấy kẻ xấu nhất, không có một trong, đáng tiếc. A Ngân nhu nhược vô lực phản kháng, ở Thiên Tầm Tật trong mắt, chẳng những không có mảy may tác dụng, trái lại để hắn càng hưng phấn. Thiên Tầm Tật là vừa lúc đúng thời gian, Đường Tam sinh ra thời điểm, Đường Hạo 89 cấp, như vậy, nói cách khác, trong ngực Đường Tam thời điểm, Đường Hạo gần như cũng chính là cấp 85 khoảng chừng. Trái phải toán Đường Hạo một năm có thể thăng cấp 4 đã là cho hắn mặt. Đường Hạo mọi cử động ở Thiên Tầm Tật giám thị bên dưới. Chờ Đường Hạo lúc nào chính thức cấp 85, Thiên Tầm Tật ở chính thức khởi động. Trước, Đường Tam là Thiên Tầm Tật con trai nuôi, nghĩa tử, nhưng bây giờ, Thiên Tầm Tật muốn hắn trở thành chính mình, con ruột, cạc cạc cạc cát, nghĩ được nơi này. Thiên Tầm Tật nhìn A Ngân ánh mắt lại một lần phát sinh ra biến hóa. Mà A Ngân bị Thiên Tầm Tật nhìn kỹ sau khi không biết làm sao, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Người xấu này ánh mắt thật là đáng sợ a, cảm giác giống như là muốn ăn chính mình như thế. Đường Hạo từ hồn thánh đạt đến cấp 85, tổng cộng bỏ ra thời gian 4 năm. Này 4 năm, Đường Hạo đi qua sát lục chi đô, cũng lang bạt quá các loại hiểm địa. Tốc độ tu luyện của hắn đã không tính chậm, có thể Đường Hạo vẫn là muốn chính mình nhanh hơn nữa. Nhanh hơn chút nữa, càng nhanh càng tốt. Nếu là Thiên Tầm Tật biết rồi Đường Hạo ý nghĩ, khả năng liền muốn nói hai câu. Nam nhân, vẫn không thể quá nhanh a. Chờ Đường Hạo đạt đến cấp 85 sau khi Thiên Tầm Tật sẽ phải bắt đầu thưởng thức mỹ vị của mình. Thiên Tầm Tật mang theo chính mình chuẩn bị xong rượu đỏ. Không để ý A Ngân đồng ý hay không, trực tiếp đi vào A Ngân gian phòng. A Ngân trốn ở chính mình chân giường, căn bản không dám nhìn thẳng Thiên Tầm Tật. Đến, A Ngân tiểu bảo bối, cùng ta cùng uống mấy chén. Thiên Tầm Tật rót một chén, gần như nửa chén đi, đưa cho hài lòng tiểu thuyết A Ngân. A Ngân ngay lập tức là cự tuyệt. Hả? Không nghe lời. Nhìn thấy A Ngân không kết quả chính mình đưa tới rượu đỏ, Thiên Tầm Tật ngôn ngữ lạnh lẽo. A Ngân nhu nhược thân thể lại là một run rẩy. Ô ô ô, tên bại hoại này không biết tại sao, có thể là xấu đến A Ngân nội tâm. A Ngân căn bản không dám phản kháng a. Đàng hoàng địa tiếp nhận rượu đỏ, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đối với nước, A Ngân là muốn uống bao nhiêu là có thể uống bao nhiêu. Thế nhưng nước trước bỏ thêm một rượu chữ, vậy thì không xong rồi. Không quá nửa chén vào bụng, A Ngân cũng cảm giác chính mình không quá được rồi. Có thể là uống đến quá gấp, có một nguồn xung lực trực tiếp cấp trên. Ngươi làm gì chứ? Vẫn không có chạm cốc đây. Một lần nữa đến, Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra A Ngân bị chính mình bắt nạt thành bộ dáng này. Cầm tới liền uống, đúng là không khỏi muốn cười. Này cùng nguyên bản vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật thu thập A Ngân thời điểm gần như a. Chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng Thiên Tầm Tật ức hiếp. Đến lúc sau hài tử sinh ra, A Ngân lá gan mới dần dần điện lớn lên một điểm. Thậm chí bắt đầu chủ động, nói đến, Thiên Tầm Tật vẫn còn có chút hoài niệm dưới tình huống này A Ngân. Cho nên nói cũng không phải cỡ nào địa muốn uống, nhưng Thiên Tầm Tật đều cho nàng an bài. A Ngân cũng không có gì biện pháp, đàng hoàng địa lại kết quả Thiên Tầm Tật cho mình cũng tràn đầy một chén rượu. Lần này, có lần trước giáo huấn, A Ngân là cùng Thiên Tầm Tật chạm cốc. Muốn ực một cái cạn nha. Thiên Tầm Tật lại một lần nữa không có ý tốt địa nhìn một chút A Ngân. Đáng thương A Ngân chỉ có thể đàng hoàng một uống cạn sạch. Sau đó, cả người trực tiếp hướng về trên giường đổ tới. Thiên Tầm Tật kết quả cốc, từ từ nhìn một chút bây giờ A Ngân. Ừ, cạn say cô gái là tốt nhất. Xa cuối chân trời Đường Hạo, không biết tại sao, tại đây một ngày buổi tối, làm thế nào cũng ngủ không được. Khả năng là ta đã nghỉ ngơi tốt, không cần tu luyện đi. Luyện nữa luyện. Sau khi suy nghĩ một chút Đường Hạo, cuối cùng cũng chỉ có như vậy một cái đáp án. Hắn đứng dậy đến bên ngoài bắt đầu lần thứ hai tu luyện. Đường Hạo sở dĩ có niềm tin, cũng là bởi vì hắn đã tu luyện tổ phụ lưu lại bí pháp. Đây chính là Đấu La Đại Lục mạnh mẽ nhất bí pháp. Đường Hạo tin tưởng, chính mình có hắn, nhất định có thể thu thập Thiên Tầm Tật tên khốn kia giàu gì. Cũng có thể cùng hắn đồng quy vu tận, đây là hắn động lực. Đúng, Đường Hạo hiện tại, động lực 10 phần, Thiên Tầm Tật, cũng là, thậm chí càng mạnh hơn. Bây giờ Thiên Tầm Tật tựu như cùng chạy bằng điện tiểu mã đạt như thế, vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ. A Ngân cũng là, A Ngân từ bắt đầu đến đêm khuya cũng không có đình chỉ quá, chính là không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Từ cấp 85 đến cấp 90, Đường Hạo lại dùng thời gian 4 năm. Thiên Tầm Tật đánh giá cao hắn cũng đúng. Dù sao 89 cấp đến phong hào đấu la là có cái khảm. Cần tìm hồn hoàn, nguyên tắc bên trong không có A Ngân. Đường Hạo ở 89 cấp khả năng hay là muốn chờ cái 1-2 năm. Hiện tại, không có Hạo Thiên Tông trợ giúp. Đường Hạo muốn tìm được thích hợp hồn hoàn nhưng là khó khăn. 10 vạn năm, hắn không tìm được. Tìm được rồi cũng đánh không lại. Cuối cùng, Đường Hạo chỉ có thể lựa chọn một hơn 8 vạn năm hồn thú đến làm chính mình hồn hoàn. Trở thành phong hào đấu la sau khi, Đường Hạo cũng nhịn không được nữa. Hắn ngày hôm nay liền muốn xông võ hồn điện. Ở đi võ hồn điện trước, Đường Hạo vẫn là len lén đi trước một chuyến Hạo Thiên Tông. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.